Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, lão tử lại đây. Làm Reis truyền bóng thời điểm, không ít người che mặt, dưới cái nhìn của bọn họ vị trí kia căn bản đuổi không kịp. Huống chi, Leon còn đang bị hai người xen lẫn đề phòng. Liverpool bình luận viên bi thống nói, đây là đang lãng phí cơ hội. Mặc kệ là hiện trường cổ động viên Liverpool, vẫn là trước máy truyền hình cổ động viên, đều nắm chặt rồi mặt không đành lòng lại nhìn. Không muốn cứ như vậy à. Một lần tấn công cơ hội đều lãng phí. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại này truyền bóng cùng lãng phí cơ hội hoa ngang bằng. Bọn họ đều không nghĩ tới Leon có thể cướp được bóng. Ở tình huống bình thường, đó là không thể. Nhưng Leon bản thân liền là không bình thường tình huống. Dùng bình thường cầu thủ tiêu chuẩn đến cân nhắc dưới, vốn là sai lầm, liền làm Leon mãnh chạy đến bóng điểm đến. Không ít người kinh ngạc đến ngây người. Leon, Leon, lại là Leon. Hắn vọt vào vùng cấm. Bình luận viên mặc dù là nói, trong lời nói cũng có chút hưng phấn, nhưng rất rõ ràng nghe ra. Hắn cũng không coi trọng Leon có thể cướp được bóng. Có thể một giây sau, tiếng nói của hắn biến thành, ồ, vậy thì như là tiến vào một loại nào đó trên giường vận động trữ tình giai đoạn. Nhưng không người quan tâm bình luận viên phát sinh thanh âm gì. Ở bóng đá máy bay khung thành một khắc đó, tất cả mọi người đều tương đương kinh ngạc. Kinh ngạc để bọn họ đều đã quên phát sinh tiếng hoan hô. Chờ nhìn thấy Leon đều tới gặp chạy chúc mừng ghi bàn, bọn họ mới ý thức tới bóng vào. Leon vì là Liverpool sửa điểm số 1-0, Liverpool dẫn trước MU. Trong nháy mắt toàn bộ sân Anfield làm nổ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than. Bóng vào, bóng vào. Leon dùng mũi chân đem bóng lót vào khung thành, làm ra đẹp đẽ. Vừa nãy ta cho rằng hắn khẳng định đuổi không kịp, không nghĩ tới Leon cuối cùng vẫn là đuổi tới bóng, còn đem bóng đưa vào khung thành. Một cái ghi bàn, Leon vì là Liverpool thủ mở ghi chép. Nước Anh Sky Sport đài truyền hình bình luận viên Alfie kích động nói. Những đài truyền hình khác bình luận viên cũng đồng thời hô lên thanh, đẹp đẽ. Lại tiến vào, không nghĩ tới. Bọn họ đều dùng từng người lời nói biểu đạt đối với ghi bàn kinh ngạc. Đồng thời cũng nói ra ghi bàn kích động. Đây là nước Anh đệ nhất derby đại chiến. Có một cái ghi bàn dù sao cũng để thi đấu càng đặc sắc chút. Mặc kệ ghi bàn chính là Liverpool cũng được, MU cũng được. Có ghi bàn luôn làm người kích động. Đương nhiên, chống đỡ MU truyền thông tự nhiên không hy vọng nhìn thấy vùng cấm. Bọn họ là nói như vậy. Ồ, thượng đế, bóng vào, quá đáng tiếc, Van der Sa tựa hồ thất thần, Ferdinand cùng Osea cũng không phải thư giãn, hắn vì là ghi bàn tìm nguyên nhân, Ferdinand vừa nãy không phải là thư giãn, hiện tại hắn cũng đang vì vừa nãy xông tới cùng trọng tài chính giải thích đó là một phạm quy. Hắn ngồi ở trên cỏ so với tay, cái khác cầu thủ Manchester United cũng lại đây. Cùng trọng tài chính nói vừa nãy Ferdinand cùng Leon xông tới. Hắn phạm quy, tiên sinh, đó là một nghiêm trọng phạm quy. Hắn thúc đẩy Leo, nhưng hắn vô dụng tay. Lẽ nào chỉ có dùng tay mới gọi phạm quy? Tính khí hung bạo Giggs cả giận nói. Trọng tài chính lập tức không nói lời nào. Hắn ra hiệu cầu thủ Manchester United rời đi. Hắn không muốn được nghe lại cái gì tranh luận. Hắn cũng sẽ không phải chịu những câu nói này ảnh hưởng. Phạm quy không phạm quy tự nhiên hắn định đoạt. Đây chính là nước Anh đệ nhất derby. Nếu như vừa nãy Liverpool không có ghi bàn, MU nhất định cái gì cũng không nói. Nhưng Liverpool tiến vào, vì lẽ đó bọn họ đến tranh luận. Nhưng hắn phán phạt chừng mực luôn luôn như vậy. Căn bản chưa từng thay đổi. Vừa nãy Ferdinand trực tiếp dùng chân câu bóng. Một cước câu đến Leon trên đùi. Hắn cũng không có thổi. Hiện tại Leon đụng vào Ferdinand nên thổi sao? Đây là cái gì đạo lý? Coi như không phải derby. Vừa nãy vậy cũng có thể tính là bình thường hợp lý xông tới trong phạm vi. Vì lẽ đó, ghi bàn hữu hiệu. Có điều MU người nhất định là trong lòng không thăng bằng. Bên sân Ferguson một cước đá bay một con bình nước khoáng. Thật giống như cái kia bình nước có thâm cừu đại hận gì như thế. Hắn tức giận nói với trọng tài thứ tư. Đó là phạm quy. Trọng tài chính đến cùng đang làm gì? Trọng tài thứ tư nghe gật đầu. Nhưng căn bản không trả lời. Hắn không muốn đắc tội lão già này. Nhưng trong lòng cũng chống đỡ trọng tài chính phán phạt. MU tại sao tức giận? Bởi vì Liverpool ghi bàn. Cho tới phạm quy cái gì? Có điều là cớ mà thôi. Liverpool tự nhiên không để ý MU thế nào rồi. Ở ghi bàn sau Leon liền chạy hướng về Rhys. Đồng thời ôm chặt lấy hắn. Leon ôm rất căng. Nếu như đối tượng là Gerrard, nhất định sẽ oán giận lạc khó chịu. Nhưng Rhys căn bản không ý nghĩ này. Hắn hoàn toàn chìm đắm ở có cái kiến tạo trong hưng phấn. Rhys 1980 năm sinh ra. Hiện tại có 26 tuổi. Ở chỗ năm 2001 ngày 24 tháng 8 UEFA Super Cup đá với Bayern Munich thi đấu trên. Rhys lần đầu vì là Liverpool ra trận. Ở hiệp một tiếp ứng Owen chuyền bóng hiệp trợ đội bóng ở Monaco Louis II thế sân bóng lấy 3-2 thắng. Được, Rhys ban đầu ăn mặc số 18 áo đấu. Có điều mùa hè bắt đầu Rhys kế thừa Babel mặc vào số 6 áo đấu. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn ở tấn công bên trong có cỡ nào xuất sắc. Hắn chịu đựng ở năm 2002 năm 3 cùng năm 2003 năm 4 bóng quý thấp trình độ biểu hiện. Cho đến năm 2004 đến năm 2005 mùa giải. Benitez đi tới Liverpool, hắn mới bắt đầu trùng nhất trạng thái cùng tự tin. Ở năm 2004 đến năm 2005 mùa giải bên trong, Rhys trở thành Liverpool rất trọng yếu một phần. Ở năm 2005 ngày 25 tháng 5 ở Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul cử hành Champions League, đá với Milan trận chung kết, hắn ở hiệp 2 kiến tạo Gerrard. Điều này cũng triển khai Liverpool kỳ tích mở màn. Cái này cũng là Rhys vì là Liverpool kiến tạo trên một bóng. Mùa giải này Rhys càng nhiều là ở phòng thủ quả thực biểu hiện. Ở tấn công trên, vị trí của hắn cũng không quá ổn định. Trạng thái không tốt để hắn mất đi vị trí chủ lực. Coi như Benitez tin tưởng hắn. Nhưng cho tới nay Dembélé biểu hiện. Vẫn để cho Rhys mất đi một chút tín nhiệm. Đến hiện tại vị trí. Mùa giải này Rhys không có bất kỳ đem ra được biểu hiện. Có thể thấy được cái này kiến tạo tầm quan trọng. Then chốt là Rhys hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể kiến tạo Leon ghi bàn. Hắn vốn là cảm thấy. Nhiều chuyền bóng là huấn luyện viên chiến thuật chỉ lệnh. Hắn chỉ là nghe theo mà thôi. Cũng không đá ra cái gì đặc sắc chuyền bóng. Cái nào nghĩ đến liền như vậy có thêm cái kiến tạo số liệu. Có thể tưởng tượng sau trận đấu truyền thông đối với biểu hiện của chính mình đánh giá nhất định. Rất tốt, Rhys hài lòng nghĩ. Chờ Leon đều đi và những người khác ôm ấp chúc mừng. Hắn mới cảm giác cánh tay có chút đau. Lẽ nào là vừa mới cái kia kiến tạo truyền bóng quá dùng sức. Vung ra cánh tay, Rhys có chút không rõ vì sao. Rất nhanh ở MU rất nhiều bất mãn dưới. Liverpool kết thúc chúc mừng. Hai đội dừng lại vị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Thi đấu tình huống vẫn cùng vừa nãy gần như. Liverpool cùng MU ở đây trên chiến đấu rất hung. Hai bên đều cực lực làm ra một bộ muốn ghi bàn dáng vẻ. Có điều MU tấn công muốn càng hung một ít. Bọn họ lạc hậu một bóng có chút muốn liều tư thế. Thời gian quá phút thứ 75. MU cũng không có cái khác lựa chọn. Bọn họ không muốn thất bại nhất định phải muốn ghi bàn. Vì tấn công bọn họ không tiếc từ bỏ một ít phòng thủ. Liverpool đương nhiên sẽ không cùng MU đi liều. Nếu như hai bên đều đánh đối công. Cái kia một cái ghi bàn ưu thế hầu như cùng không có như thế. Liverpool có một cái ghi bàn. Bọn họ không thể từ bỏ cái này ưu thế. Vì lẽ đó đội bóng rất nhanh sẽ tiến vào phòng thủ phản công tiết tấu. Liverpool hầu như toàn đội đều ở phòng thủ. Liền ngay cả Leon đều liên tiếp lùi lại đến giữa sân tham dự phòng thủ. Có điều Benitez rất nhanh đứng ở bên sân. chỉ huy lên đội bóng tấn công cùng phòng thủ. Đồng thời cũng lớn tiếng nhắc nhở Leon muốn chạm dựa trước một điểm. Benitez ý tứ rất rõ ràng. Chính là để Leon ở MU một hiệp cho đối phương chế tạo áp lực. Leon cũng là cái đại uy hiếp. Liverpool cầm bóng lúc, MU nhất định phải chú ý Leon. Phải biết Leon tốc độ là rất nhanh. Hơn nữa hắn ở khởi động sau hơn người thoát khỏi năng lực cũng có một chút. Rất nhiều hậu vệ sơ ý một chút. Liền bị Leon lợi dụng tốc độ cùng lực bộc phát bỏ lại đằng sau. Vì lẽ đó Leon trên thực tế rất thích hợp đánh phản công nhanh. Nếu như Liverpool bắt được bóng, đồng thời chuẩn xác đem bóng truyền cho Leon, khi đó MU liền vô cùng nguy hiểm. MU không thể không cân nhắc điểm này. Nhưng chỉ còn dư lại mười mấy phút, MU không có lựa chọn. Bọn họ nhất định phải hy sinh một phần phòng thủ đến tấn công, đến ghi bàn, như vậy bọn họ mới có cơ hội. Đón lấy thi đấu, liền biến phi thường kịch liệt. Cổ động viên Liverpool vẫn lo lắng chính mình khung thành. Bọn họ mắt thấy MU không ngừng tấn công, vẫn là tương đối lo lắng đề phòng. Cổ động viên Manchester United thì lại hy vọng đội bóng có thể nhanh lên một chút truy bình điểm số. Như vậy thi đấu mới có cơ hội. Hai đội giao phong kịch liệt cũng rất dây dưa. MU một lần có một lần tấn công. Có thể tưởng tượng công phá Liverpool phòng thủ cũng không dễ dàng. Mà Liverpool nhưng là nắm lấy cơ hội liền tiến hành phản kích. Làm thi đấu tiến hành đến 8-15 phút thời điểm. Mắt thấy Liverpool lại đạt được một điểm thượng phong. Bọn họ ở tấn công lúc đều có thể ổn định lại tiến hành đẩy mạnh. Này không phải là MU hy vọng nhìn thấy. Nhưng bọn họ toàn thể trạng thái biểu hiện quả thật có chút không được. Tuy rằng bọn họ là lạc hậu, nhưng không ngừng sai lầm nhỏ cũng gấp táo muốn ghi bàn trong lòng. Để bọn họ toàn thể ở tấn công bên trong biểu hiện không tốt lắm. 10 phút thời gian trong, bọn họ chỉ có 3 lần sút gôn. Trong đó 2 lần đều đánh vào khuôn cửa phạm vi ở ngoài. Mặt khác một lần nhưng là sức mạnh quá nhỏ. Căn bản không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Theo thời gian chuyển rời, thi đấu lại có vẻ bình tĩnh không ít. Mà Liverpool tấn công nhưng không bình tĩnh. MU hàng hậu vệ xuất hiện phòng thủ nguy cơ. Tối có xem chút cầu thủ thành Reece. Hắn lần lượt dẫn bóng đến đường biên ngang. Đột phá MU phòng thủ sau hoàn thành truyền vào trong. Tiết tấu tựa hồ trở lại hiệp 2 mở màn giai đoạn. Leon phiền muộn có 10 phút. Lần thứ 2 tìm tới cảm giác. Lần này, làm Reece lại truyền bóng lúc. Leon đột nhiên nhảy vào vùng cấm. Tốc độ kia làm người thán phục, nhưng Ferdinand che ở trước mặt hắn. Ferdinand kẹt chết vị trí. Leon nhìn thấy Ferdinand, hắn biết đối phương so với vị trí của hắn càng tốt hơn. Như vậy bóng bình thường là không có cơ hội. Đặc biệt là Ferdinand như là tháp sắt như thế đứng, đều chuẩn bị đánh đầu giải vây. Nhưng hắn không có thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nếu như tách ra Ferdinand, cái kia hầu như liền không thể đẩy đến bóng. Hơn nữa, hắn Leon gặp trốn tránh sao? Sẽ không. Trước đây sẽ không. Sau đó sẽ không. Hiện tại càng sẽ không. Hắn lại muốn cho Ferdinand điểm lợi hại nhìn một cái. Cho hắn biết là không phòng ngự được chính mình. Lão tử nhưng là Leon. Hắn à, ngươi cho rằng lão tử tiến vào một cái bóng. Liền quên hiệp một ngươi sạn lão tử. Không thể. Lão tử còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Vừa mới cái kia ghi bàn chỉ là một chút lợi tức. Hiện tại lão tử đến muốn tiền vốn. Leon tiếp tục hung mãnh xông về phía trước. Tư thế kia dường như một con phẫn nộ bò đực. Liều mạng đấu đá lung tung. Hắn biết, đây là cùng Ferdinand tao ngộ chiến. Hai người lại như đang ở một cái cầu độc mộc trên. Hắn muốn có cơ hội nhất định phải đối mặt Ferdinand. Hắn muốn xông lên, dùng hành động nói cho đối phương biết. Lão tử lại đây, người muốn cho mở, bóng đá phi rơi xuống. Leon cùng Ferdinand hầu như là đồng thời nhảy lên. Ferdinand vị trí càng tốt hơn. Bóng đá tăm tích vị trí ngay ở hắn đỉnh đầu. Hắn chỉ cần nhảy lên liền có thể đem bóng đỉnh đi ra ngoài. Leon là phía sau xuyên vào. Ferdinand chú ý tới Leon. Hắn ra sức nhảy lên. khom người không cho Leon cơ hội. Dù vậy, Leon vẫn là một con vọt tới. Trên không trung, hai người chạm vào nhau. Leon sau lưng Ferdinand, vốn là chịu thiệt. Ferdinand cũng muốn dùng phía sau lưng chen tách Leon. Có thể Leon như thế vọt một cái sức mạnh, vọt thẳng đến Ferdinand phía sau lưng. Hai người mạnh mẽ đụng vào nhau. Leon có tốc độ ưu thế. Ở vật lý học mà nói chính là có tốc độ, có động lượng. Ở thêm vào thân thể hắn càng cường tráng chút, liền bù đắp vị trí không tốt thể yếu. Hai người hoàn thành rồi một lần kịch liệt xông tới. Nói chuẩn xác là Leon mạnh mẽ đánh vào Ferdinand trên lưng. Điều này làm cho Ferdinand lập tức thân thể liền oai đi. Thân thể lại không bị khống chế về phía trước đổ tới. Mà Leon thì lại dựa vào này nguồn xung lực ổn. Thân thể hắn cũng bất ổn. Căn bản lại không còn tăng lên trên lực lượng. Không thăng cao bao nhiêu liền bắt đầu tam tích. Có thể bóng đá còn lên đỉnh đầu. Leon cắn chặt, dùng hết cuối cùng một điểm khí lực. Quăng phía dưới, bóng đá cũng vừa vặn vào lúc này đập xuống. Oành, hay là tất cả mọi người càng đều đối với hai người xông tới càng quan tâm. Bọn họ mắt thấy Ferdinand ngã xuống. Căn bản là không nghĩ tới Leon còn có cơ hội đánh đầu cận thành. Cho nên khi bóng đá từ Ferdinand bay qua lúc, không có mấy người phản ứng lại. Thủ môn Van de Sa cũng như thế. Hắn đứng ở trước cửa, vẫn nhìn bóng đá, cũng chú ý Leon cùng Ferdinand. Nhưng khi bóng đá tăm tích đến nhất định vị trí, cái kia trong nháy mắt, hắn tầm mắt hoàn toàn bị Ferdinand chặn lại rồi. Cái kia hầu như là Ferdinand cúi đầu xuống. Bóng đá liền từ hắn đỉnh đầu vọt tới. Bóng đá dán vào Ferdinand ra đầu bay về phía khung thành. Làm Van de Sa phản ứng lại. Bóng đá đã vọt tới bên phải. Hắn lại nghĩ cứu thua đã chậm. Hắn ra sức hướng về phải chếch bổ một cái. Mà khi hắn nhào tới vị trí lúc, bóng đá đã trước một bước bay qua vạch gôn. Van de Sa trong nháy mắt quay đầu. Hắn mắt thấy bóng đá phi vào khung thành. Sau đó thân thể nằm ngang ngã chổng vó ở trên cỏ. Hắn nằm trên đất, còn nhìn phía sau bóng đá. Hai tay hướng phía trước quăng dưới. Tựa hồ là lại nghĩ muốn cái cơ hội đem bóng đập ra đi. Nhưng trọng tài chính chỉ về bên trong vòng thủ thế nói cho hắn. Không có cơ hội. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.